Konoha Chi Quang, chương 89, Yabusa. Khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com. Vụ ẩn, mắt nhìn trên bầu trời cẩn trọng nồng vụ. Mitsumoto San khẩn căm ghét đóng cửa lại cửa sổ. Ai, thời gian này lúc nào là kích cỡ A, thở dài. Mitsumoto San khẩn liền bắt đầu thông lệ công tác. Thông linh thuật, sau một khắc. Một cái chó xù ra hiện tại hắn bên chân. Chó xù liếc hắn một cái. Xác nhận không sai. Liền đem miệng bên trong tiểu ống giấy phun ra. Ai? Thôn làng rốt cục nhớ tới ta. Chấm. Mitsumoto San khẩn trở nên kích động. Cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên ống giấy mở ra. Nhanh chóng trí nhớ sau liền tranh thủ thời gian thiêu hủy tờ giấy. Giải trừ thông linh. Sau đó cao mày ngồi vào trên ghế, giải lời đồn đại, còn muốn thổi phồng cái kia Momochi Yabusa. Tuy nhiên vụ ẩn chỗ ở nước ngoài, tin tức không thế nào linh thông. Cần phải để bọn hắn tin tưởng Yabusa hạ nhẫn vô địch vẫn còn có chút độ khó khăn. Suy tư một lát, Mitsumoto San khẩn linh quang nhất thiểm. Có, trước dùng Momochi Yabusa nói dọa. Nói muốn tại trung nhẫn khảo thí lại giết sạch người khác lời đồn đại đến thêm nhiệt. Tiếp theo, ta cái này Konoha đặc biệt thượng nhẫn lại đi ám sát hắn. Giả chết thoát thân, sau cùng lại thả ra chúng ta Konoha là sợ hãi hắn mới đến ám sát tin tức. Cứ như vậy, thôn của chính mình bên trong thiên tài bị ám sát phẫn nộ. Tăng thêm chèn ép hắn thôn làng khát vọng. Nói không chừng liền có thể để vụ ẩn cao tầng cảm thấy trung nhẫn khảo thí là cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Mitsumoto San khẩn tranh thủ thời gian bố trí từ bản thân giả chết thoát thân chuẩn bị. Hừ, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vài ngày sau, giống như ngày thường đi tải trên đường cái Yabusa, phát hiện người chung quanh nhìn ánh mắt của hắn biến rất nhiều. Hắn cũng là Yabusa, tại tốt nghiệp trong cuộc thi giết đệ đệ ta tên hỗn đản kia. Nói nhỏ thôi, hắn nhưng là tinh thông vô thanh ám sát quái vật. Nghe nói hắn muốn tại trung nhẫn khảo thí bên trong. Một lần nữa đồ sát. Hừ, loại quái vật này vẫn là sớm một chút qua tai họa làng khác đi. Đúng vậy à, nếu như hắn có thể tại trung nhẫn khảo thí bên trong giết chết hắn thôn làng ninja. Cũng coi là có chút tác dụng. Quảng cáo. Yabusa dừng bước lại. Âm lãnh ánh mắt đầu quân quá khứ. Cơ hồ đóng băng huyết dịch sát ý. Dọa đến những thôn dân kia cả đám đều hoảng hốt chạy bừa né ra. Một đám rác rưởi. Yabusa khinh miệt nói nhỏ. Liếm liếm hơi khô khô bờ môi. Bất quá. Trung nhẫn khảo thí à. Đúng lúc này. Hắn tâm thần run sợ một hồi. Vô ý thức tránh hướng một bên. Oanh, một đạo viêm long cơ hồ là sát hắn thân thể tiến lên. Tại mặt đất nổ ra một cái hố. Ám sát, Yabusa không chỉ có không có có sợ hãi. Ánh mắt ngược lại ẩn ẩn kích động lên. Thủy độn thủy loạn ba. Gặp mãnh liệt dòng nước hướng chính mình đánh tới. Mitsumoto San khẩn trong lòng hơi kinh ngạc. Vậy mà có thể quen như vậy luyện dùng gia cấp C nhẫn thuật. Cái này Yabusa còn giống như thật rất lợi hại. Bất quá, như vậy mới phải. Cứ như vậy, ta liền không cần tốn hao dư thừa tinh lực qua chứng minh hắn thiên phú. Mitsumoto San khẩn biết vụ ẩn ám bộ sẽ tới rất nhanh. Không nhanh một chút lời nói liền thật là chịu chết. Cho nên, hắn cũng liền theo kế hoạch đã định. Cố ý dùng ra có thể chứng minh thực lực mình. Tràng diện nhìn hoa lệ nhất nhẫn thuật, hỏa độn hỏa long viêm đạn, thủy độn thủy long đạn chi thuật, chấm, nói đùa cái gì, một cái 9 tuổi tiểu quỷ vậy mà dùng gia cấp B nhẫn thuật. Mitsumoto San khẩn trừng mắt, kém chút kêu thành tiếng, đây cũng là bởi vì hắn lâu dài bên ngoài, không biết nhà mình Konoha so cái này còn muốn quá phận. Giờ phút này. Gặp dữ tợn thủy long dốc sức hướng mình. Mitsumoto San khẩn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trời lớn, ta vừa rồi lo lắng ngộ sát hắn. cố ý đem thuật check đi phương hướng. Liền thuật đều dùng không cho phép. Cái này ngu ngốc là đi tìm cái chết sao? Yabuza ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cấp tốc kết ấn. Thủy độn nước Kiba đánh. Lại là một cái cấp B nhẫn thuật. Hiện tại tiểu quỷ đều khoa trương như vậy sao? Vừa thoát ly thủy long trùng kích Mitsumoto san khẩn. Gặp hai đầu độ cao áp xúc xoay tròn. Răng sắc, hướng chính mình cắn tới. Lập tức cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Coi thường đến đâu tên tiểu quỷ này. Ta khả năng thực biết chết. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Thủy hỏa giao kích. Trong nháy mắt bốc lên ra một trận nóng rực nồng vụ. Vũ khí bao phủ bốn phía. Yabuza dứt khoát đem toàn thân chakra duy nhất một lần bạo phát đi ra. Vô thanh sát nhân thuật. Đó là cái gì quỷ? Mitsumoto san khẩn nhìn thấy trong sương mù dày đặc quỷ thần đỏ thẫm khí lưu chợt lóe lên. Tóc đều hơi tê tê. Chấm, không được, đến mau trốn. Nhưng hắn mới bước ra nửa bước. Yabuza liền từ thanh âm đánh giá ra vị trí hắn chỗ. A, thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Hoảng sợ nơi rất xa thôn dân đều là một trận run rẩy. Chờ nồng vụ tản ra. Khoan thai tới chậm ám bộ mới nhìn rõ bên trong tình hình. Tại một chỗ thịt nát bên trong. Yabuza lẳng lặng đứng lặng. Sắc mặt có chút âm trầm. Đây là Konoha hộ ngạch. Một cái mắt sắc ám bộ từ thịt nát bên trong nhặt lên một đầu hộ ngạch. Là Konoha người. Yabuza. Người có hay không thấy rõ ràng địch nhân diện mạo. Yabuza lạnh lùng liếc hắn một cái. Không nói một lời quay người rời đi. Cha hỏi vụ ẩn ám bộ nộ khí dâng lên. Hỗn đản này, thật coi mình là đại nhân vật gì. Một bên ám bộ giữ chặt hắn. Bị người ám sát, đoán chừng gia hỏa này trong lòng cũng khó chịu đi. Một cái khác ám bộ cũng nói. Bất kể nói thế nào, hắn đều giết một cái Konoha gián điệp. Xem ra còn không phải phổ thông trung nhẫn. Chúng ta đi trước hướng thủy ảnh đại nhân báo cáo đi. Nơi xa, bên dưới vách đá phương, toàn thân đẫm máu Mitsumoto san khẩn mồ hôi lạnh ứa ra. Run run rẩy rẩy cầm ra một thanh tăng huyết hoàn hướng trong miệng ném đi. Quảng cáo, qua hồi lâu, hắn tái nhợt trên mặt mới có một chút huyết sắc. Nguy hiểm thật, nếu như không phải để tiểu hắc nghe thấy ta thanh âm liền tranh thủ thời gian nghịch thông linh ta. Nói không chừng, ta lần này thật muốn chết tại một cái hạ nhẫn trong tay. Nghĩ mà sợ đồng thời, Mitsumoto san khẩn lại một trận lo lắng. Tuy nhiên có ta chủ quan duyên cớ, nhưng tiểu quỷ này xác thực rất lợi hại. Hỏa ảnh đại nhân sẽ không phải phán đoán sai lầm a. Nếu quả thật để hắn xuất hiện tại trung nhẫn khảo thí bên trên. Đối đầu chúng ta Konoha hạ nhẫn hoàn toàn cũng là đồ sát a. Rất nhanh, vạn Mako M Konoha hộ ngạch cùng Mitsumoto san khẩn trước đây ở lại tư liệu đều được đưa đến thủy ảnh trên tay. Kimura cùng Huy, hẳn là giả danh đi. Thủy ảnh sắc mặt âm trầm. Nhìn bốn phía, ẩn núp lâu như vậy đều không có bị người phát hiện. Các ngươi tình báo thật đúng là chỉ độn đến có thể. Chung quanh ám bộ đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Bất quá, một cái ẩn núp lâu như vậy gián điệp vậy mà lại vì Yabuza bại lộ. Thủy ảnh híp mắt hỏi nói. Các ngươi là thế nào nhìn? Một cái ám bộ đáp nói. Có thể là Yabuza nói qua muốn tại trung nhẫn khảo thí bên trong giết sạch tất cả mọi người. Cái kia Konoha ninja lo lắng chúng ta nhờ vào đó tổ chức liên hợp trung nhẫn khảo thí a, khả năng. Thủy ảnh tăng thêm ngữ khí. Xác nhận không sai. Nói chuyện ám bộ một trận phiền muộn. Tên kia căn bản cũng không phối hợp. Hắn cũng chỉ có thể khi làm đối phương ngầm thừa nhận. Một cái khác ám bộ cũng nói. Căn cứ tình báo, con trai của Tam Đại Hỏa Ảnh cũng là năm nay tốt nghiệp. Nói không chừng, Konoha là lo lắng Yabuza hội đụng tới hắn a, lại một cái ám bộ nói. Chúng ta hạ nhẫn bị Yabuza giết đến đứt gãy. Vì cái gì không mượn cơ hội này đem làng khác hạ nhẫn cũng chèn ép một nhóm đâu. Nói đến đây, hắn ám bộ tư duy nhất thời sinh động. Không sai, Yabuza liền Konoha đặc biệt thượng nhẫn đều có thể giết chết. Đối đầu làng khác hạ nhẫn tuyệt đối là đồ sát. Nếu như tham gia chung nhẫn khảo thí hạ nhẫn bên trong. Còn có giống hỏa ảnh chi từ trọng yếu như vậy nhân vật. Chúng ta nói không chừng liền có thể nhờ vào đó uy hiếp làng khác thu hoạch tư nguyên. Thủy ảnh trầm ngâm không nói. Chỉ còn lại ngón tay đánh mặt bàn thanh âm trong phòng tiếng vọng. Thật lâu, hắn mới lạnh nhạt nói. Cũng tốt, là thời điểm để nhẫn giới hồi tưởng lại vụ ẩn khủng bố. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.